Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, hiện thực tang thi xưng sao, chương 144, hiện thực tang thi, xưng sao PS, đột nhiên vừa thấy, hoa cúc muốn xưng lên, cũng bị bảo, mặt sau cường đại thế công đã sắp muốn liếm lên đây. Các đạo hữu các thư hữu, anh chị em lão các thiếu gia, phản kích thời gian đến. Luôn không khả năng để cho người khác đem chúng ta cúc cúc bạo đi. Thề sống chết giữ gìn cúc cúc, có vé thắng liền ném. Cứu mạng, một người tuổi còn trẻ nữ nhân đi chạy bằng điện xe lại đây. Không nghĩ tới thế nhưng thấy được này máu chảy đầm đìa một màn. Cũng không dám dừng lại, liền từ mấy con tang thi ở giữa thuận thế tiến lên. Kết quả trước mấy con tang thi chưa kịp động tác. Cố tình tự nàng vội chung làm lỗi, vừa vặn lao ra tang thi ngăn chờ, liền va đầu vào trên tường rào, nhân ngã văng ra ngoài, không biết chịu không bị thương, nhưng này mấy con tang thi lại bị nàng hấp dẫn đuổi theo lại đây. Sợ tới mức nàng oa oa thét lên, nhưng không biết đứng lên chạy trối chết, nhắc tới mấy con tang thi tốc độ là rất chậm. So với vệ tiểu bắc tại hồi giới Thúy Hồ trong đại học gặp được tang thi chậm hơn thượng một chút. Cái nữ nhân kia chỉ cần đứng lên, cho dù là khập khiễng, cũng có thể chạy đi. Nhưng mọi người đều biết, thời đại hòa bình người, nhất là nữ nhân, gặp được loại này từ điện ảnh xuống dưới hiện thực bản khủng bố. Biết thét chói tai cứu mạng đã xem như không sai. Hô, một đầu đuổi tới trước mặt nữ nhân. Đưa tay nắm tới tang thi, đầu bị một cái ghế gỗ đập trúng, hắc sắc óc bắn tung tóe ra, lập tức ngã gục liền. Không thể không nói, nữ nhân này đảm lượng thái nhỏ một chút, nhìn thấy kia tang thi đầu bị vệ tiểu bắc đập vào. Thế nhưng sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, để cho vệ tiểu bắc cười khổ lắc đầu, thuận tay một ghế gỗ đem một đầu khác tang thi cho nát đầu. Trên thực tế, ở ngã tư đường tang thi số lượng cũng không nhiều, tổng cộng cũng là 12 con, chẳng qua chúng nó không nhìn đối thân thể thương tổn, công kích nhân thủ đoạn lại có vẻ rất điên cuồng, mới vừa rồi dẫn phát như vậy khủng bố. Trên thực tế tại mọi người kịp phản ứng phía sau, nhìn thấy vệ tiểu bác thoải mái đem này một ít tang thi nhất nhất đánh ngã xuống đất. Không ít đảm lượng to mà lại có điểm hiệp nghĩa chi tâm người đi đường cũng thao đủ loại vũ khí ra. Nhập vào bên trong chiến trường, trên thực tế đến lúc này, chỉ cần xem nhớ chuyện xưa người, trên cơ bản đều hiểu rõ ra. Mẹ trứng, đây là hiện thực bản tang thi đột kích a. Chỉ có số rất ít gia hòa còn tưởng rằng là từ bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến kẻ điên. Miệng lải nhải khuyên bảo hiệp khách môn không cần phạm pháp. Này một ít kẻ điên cũng là có sinh tồn quyền vân vân. Tại mọi người hợp lực hạ, ở ngã tư đường tang thi bị đều đánh ngã xuống đất. Có chút bị đánh chết, có chút thì bị cắt đứt tay chân. Dường như cá nhân côn trên mặt đất giãy giụa, vệ tiểu bắc thì tại mọi người khống chế thế cục thời gian. Một thân một mình nhảy lên đầu tường. Lần lượt từng cái sân xem xét tình huống, có chút trong sân bình yên vô sự, bên trong khách thuê cầm trong tay thái đao chờ nhóm vũ khí khẩn trương canh giữ ở cửa tiểu lâu. Mà có trong sân ngoài ra thi thể liền còn lại này một ít tại trên thi thể bắt xé tang thi. Vệ tiểu bắc không có đi quản những thi thể này phía sau liệu sẽ có chuyển hóa thành tang thi. Chính là lần lượt từng cái đem này một ít tang thi đánh chết. Trong sân tang thi tính gộp lại so với bên ngoài đường phố hơi nhiều mấy con. Nhưng bởi vì bị phân cách tại vài cái trong sân, vệ tiểu bắc giết hại lên lại hơn thoải mái. Đem tang thi giết hại không còn phía sau, vệ tiểu bắc liền vứt bỏ ghế gỗ, thừa dịp hỗn loạn trốn, không đi nữa lời nói. Đợi cho xe cảnh sát thứ nhất, chỉ sợ cũng đi không xong, vệ tiểu bắc có thể không muốn trở thành cái gì công chúng nhân vật. Về phần tang thi bệnh độc khuếch tán vấn đề, vệ tiểu bắc cảm giác này một ít thấy việc nghĩa hăng hái làm dân chúng so với chính mình còn muốn. Làm tốt là mần ni ngay tại vệ tiểu bắc chuẩn bị lúc rời đi. Liền nhìn đến vài cái tên đô con đem một cái bị thương trung niên nhân cho trói lại. cảm tạ điện ảnh đối tang thi văn hóa truyền bá. Nếu không thì, mọi người như thế nào sẽ biết bị tang thi cắn qua nhân khả năng sẽ biến thành tang thi đâu hướng? Trình thị võ quán đi đến, Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút trầm trọng, tuy nói phen này thình lình xảy ra tang thi xâm lấn. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên tại trong hiện thực kiếm được điểm tiến hóa. Nhưng tang thi xuất hiện cho sắp hiện ra thực trở thành khu an toàn Vệ Tiểu Bắc vang lên cảnh báo. Hồi giới cung hiện thực ở giữa liên tưởng cũng không giống Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng ra như vậy xa. Lần này là tang thi xuất hiện, như vậy lần sau xuất hiện sẽ là cái gì ra xanh ải nhân chuột trắng nhỏ thánh giáp trùng vẫn là đại. Thụ tinh tóm lại, theo Vệ Tiểu Bắc, hồi giới bên trong bất luận một loại nào quái vật công nhiên xuất hiện ở trong thực tế. Cũng có thể sẽ dẫn phát đại diện tích khủng hoảng. Nhân loại liền này một chút không được, tâm lý kháng nghịch lực quá cái monster thế cho nên tại rất lâu. Từng chút tin tức ngầm liền có thể năng lực tạo thành đại diện tích khủng hoảng xuất hiện. Đương nhiên, nếu hồi giới quái vật đại diện tích xuất hiện lời nói. Hiện thực cũng không lại là chỗ đứng tránh. Gần chính là thiểm thực giả như vậy tang thi sinh vật tại thành phố lớn bên trong. Này lực phá hoại liền như là một tiểu nhánh quân đội. Trở lại võ quán, sư phụ cùng tam sư huynh chưa trở về, mà đại sư huynh nhìn đến Vệ Tiểu Bắc từ phía sau. Dặn dò vài câu, để cho Vệ Tiểu Bắc trông coi võ quán. Chính mình thì nâng một bọc lớn đồ vật đi Thúy Hồ Đại học Vân An tiểu sư muội đi. Đợi cho đại sư huynh rời đi, Vệ Tiểu Bắc liền đứng ở trên diễn võ trường. Đứng cái cọc bình ổn tâm cảnh phía sau, thì bắt đầu luyện khí, đợi cho đem kế tiếp đạo đà thông từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc trở về phòng, tắm rửa một cái, nằm ở trên giường liền xem xét lên, điểm tiến hóa đến. Hồi giới cùng với vừa rồi xuất hiện ở thuê trên đường đánh chết tang thi. Để cho Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa tăng lên tới 1030 điểm money tuy nói này cũng không tính vệ. Tiểu Bắc tiến vào hồi giới phía sau thu hoạch nhiều nhất một lần. Nhưng 1030 điểm tiến hóa cũng có thể giải giải khẩn cấp. Không hề nghi ngờ, mặc kệ phía sau tình thế như thế nào phát triển, thực lực mới là Vệ Tiểu Bắc giữ được tánh mạng chỗ mấu chốt. Huống chi liền trước mắt mà nói, Vệ Tiểu Bắc có không ít nghĩ phải bảo vệ người, cha mẹ, đệ đệ muội muội, sư phụ. Sư huynh chờ chút đương nhiên nơi này trọng yếu nhất đó là đang ở quê nhà cha mẹ cùng đệ đệ muội. Muội, đem một chút tạp niệm vứt đến sau đầu. Vệ Tiểu Bắc tinh tế tính toán lên. Không hề nghi ngờ, đến lúc này, bảo thủ loại hình tăng điểm phương án đã không thích hợp Vệ Tiểu Bắc. Ngược lại, tuy Vệ Tiểu Bắc thực lực từng bước một tăng lên, chi nhánh thuộc tính đến 20 điểm từ phía sau gia tăng năng lực đặc thù. Lại có thể để cho Vệ Tiểu Bắc thực lực cùng với an toàn bảo đảm tăng lên trên diện rộng. Thí dụ như bắp thịt thuộc tính gia tăng sơ cấp bạo phát. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Vệ Tiểu Bắc lực lượng tăng lên gấp 2 lần thậm chí còn càng cao hơn. Đương nhiên loại này tăng lên thường thường sẽ tổn thương Vệ Tiểu Bắc bắp thịt. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là tăng lên thân thể cường tráng độ. Phải biết rằng thân thể cường tráng độ cũng là lực lượng một phần. Mà cân bằng tính gia tăng dưới chân mọc rề, càng là chiến lược tính năng lực đặc thù, có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc như muốn nghiêng độ không cao tại 90 độ mặt tường vật thể thượng hành đi. Nghiêng độ không vượt qua 45 độ lời nói, càng là có thể lấy bình thường tốc độ chạy nhanh. Khỏe mạnh thuộc tính gia tăng sơ cấp tái sinh liền càng không cần phải nói. Tăng lên thân thể năng lực hồi phục 5 lần trên dưới. Suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý tập trung tại sự chịu đựng phía trên. Sự chịu đựng nói trắng ra là chính là thân thể bảo trì. Khôi phục thể lực năng lực, sự chịu đựng càng mạnh, như vậy Vệ Tiểu Bắc tục chiến năng lực lại càng mạnh. Liền càng có thể đối phó số lượng khổng lồ địch nhân. Xét thấy tang thi đột nhiên xuất hiện ở trong hiện thực. Như vậy về sau mặc kệ là tại hôi giới, vẫn là hiện thực, cũng có thể gặp gỡ nhóm lớn tang thi hoặc là những quái vật khác chiến đấu. Đến lúc đó, sự chịu đựng cái này chi nhánh thuộc tính liền vô cùng trọng yếu. Tùy lực chú ý tập trung, điểm tiến hóa bắt đầu điên cuồng tiêu hao, mà sự chịu đựng thuộc tính thì bắt đầu lấy không, không một tốc độ bay nhanh tăng lên, 14, 07, 14, 08, 14, 09, 14, 1, đem sự chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 20 thời gian. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác bắp thịt toàn thân nhuyễn chuyển động. Cùng từng bắp thịt thuộc tính tăng lên tới 20 điểm có chút tương tự. Nhưng thống khổ lại muốn thấp rất nhiều. Từng dòng nước ấm lập tức sinh ra. Tại bắp thịt, gân cốt, nội tạng ở giữa xuyên tới xuyên lui tiêu hao. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn trên trán đều không có toát ra mồ hôi. Toàn bộ dị trạng liền tiêu thất. Toàn thân cao thấp mệt nhọc tận trừ. Gần giống như ngủ thẳng tới tự nhiên tình, lại dường như tại ôn tuyền nội ngâm nước phải toàn thân thư sướng. Tinh thần thập phần chấn hưng, Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý một lần nữa tụ tập tại bảng thuộc tính, thượng, lúc này, bảng thuộc tính, tại sự chịu đựng mặt sau xuất hiện một cái năng lực mới. Sự chịu đựng 20, sức sống khôi phục, Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi năng lực này. Trong đầu theo thường lệ hiện ra năng lực này tin tức tương quan đến sức sống khôi phục, bị động năng lực, tăng lên sự chịu đựng tốc độ khôi phục, tăng lên, tinh thần mệt nhọc tiêu trừ tốc độ, rất đơn giản tin tức, nhưng bên trong bao hàm nội dung lại làm cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười. Muốn nói dưới chân mọc rễ năng lực này là chiến lược tính năng lực, mở rộng Vệ Tiểu Bắc chiến đấu không gian cùng tránh né không gian. Như vậy cái này sức sống khôi phục, liền nên tính là chiến lược tính hậu cần bảo đảm năng lực. Đầu tiên, năng lực này cùng phía trước sơ cấp bạo phát, dưới chân mọc rễ như vậy chủ động sử dụng năng lực bất đồng. Này cùng sơ cấp tái sinh một dạng, là một cái bị động năng lực, chỉ muốn năng lực này có, như vậy liền có thể đủ từng giờ từng khắc sử dụng năng lực này. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cảm giác loại năng lực này vẫn là cần vật chất chống đỡ. Nếu như không có đồ ăn cam đoan trong cơ thể năng lượng cung ứng lời nói. Như vậy năng lực này chỉ sợ cũng phải không sử dụng được lâu dài. Mặt khác, năng lực này không chỉ có chính là tăng lên sự chịu đựng tốc độ khôi phục. Vẫn có thể tăng lên, tinh thần mệt nhọc tiêu trừ tốc độ, dùng Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đến xem. Điều này cũng cung cấp với chính mình giảm bớt tiến vào hôi giới CD thời gian. Cùng với đứng cái cọc luyện khí cũng có thể duy trì thời gian dài hơn. Do đó trong cùng một lúc đoạn nội đả thông càng nhiều nói. Trên thực tế, tại chính mình có năng lực như thế phía sau, Vệ Tiểu Bắc cũng đã cảm nhận được loại này bất đồng. Rất tốt, Vệ Tiểu Bắc rất vừa lòng, nhưng truyền tức phía sau. Đem, bảng thuộc tính, từ trên xuống dưới nhìn một lần, không khỏi có chút sững sờ. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình sinh vật đẳng cấp xuất hiện biến hóa. Sinh vật đẳng cấp, 2 tinh, tùy tiện chủ thuộc tính vượt qua 20. Sinh vật đẳng cấp tăng lên vì cấp 2, đạt được đặc tính sơ cấp chấn nhiếp. Không hề nghi ngờ, đem Vệ Tiểu Bắc thể chất chủ thuộc tính vượt qua 20 phía sau. Này sinh vật đẳng cấp liền tăng lên, này sinh vật đẳng cấp, Vệ Tiểu Bắc đã thật lâu không có chú ý đã qua. Lần này nhưng thật ra cho Vệ Tiểu Bắc một cái nho nhỏ kinh hỉ. Đạt được đặc tính sơ cấp chấn nhiếp, Vệ Tiểu Bắc đã phát hiện cái này đặc tính sơ cấp chấn nhiếp nằm ở năng lực đặc thù dưới vị trí. Sau đó còn có tương đối cụ thể giới thiệu, gặp được sinh vật đẳng cấp thấp hơn 2 tinh đồng loại. Đối phương đem sẽ sinh ra sợ hãi, kính sợ, khủng hoảng vân mặt trái cảm xúc, do đó nghĩa rộng ra sợ hãi không trước, chạy tán loạn, sùng bái vân hiệu quả, vân, cái này cái gọi là đặc tính ngược lại không tệ, tuy nói chỉ có thể nhằm vào đồng loại sử dụng, cũng chính là nhân loại, nhưng coi như là thêm vào thu hoạch, khi nào thì dùng một chút đặc tính, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Vệ Tiểu Bắc cao hứng một hồi, nhưng đối mặt còn lại 436 điểm tiến hóa. Hắn không thể không lâm vào đến trầm tư, muốn nói đối chiến lực lập tức tăng lên lựa chọn tốt nhất chính là đem điểm tiến hóa quăng vào. Thủ đoạn phối hợp tính, độ linh hoạt, phản ứng này ba loại chi nhánh thuộc tính bên trong tùy tiện một loại bên trong. Này ba loại chi nhánh thuộc tính đều đạt tới 16 điểm. Đều có thể trong nháy mắt tăng lên tới 20 điểm. Từ đó thu hoạch được một cái năng lực mới. Vấn đề là Vệ Tiểu Bắc hiện tại muốn nhất đầu nhập điểm tiến hóa cũng là cảm giác phía dưới chi. Nhánh thuộc tính, trong đó lấy trực giác là nhất trọng. Trước tại hồi giới Thúy Hồ Bách Hóa đại lâu thời gian. Nếu không phải trực giác dự cảm trước đến nguy hiểm, phía sau cảm ứng được nhóm lớn tiềm thực giả đã đến. Chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc đã sớm tại Bách Hóa đại lâu tầng thứ tư đã biến thành thi thể. Có thể trước tiên báo động trước, phát hiện địch nhân, tại hồi giới bên trong trọng yếu tính là không cần nói cũng biết. Bất quá vấn đề đến đây, trực giác chỉ có 14 điểm. 436, điểm tiến hóa, đầu nhập đi vào cũng vô pháp để cho trực giác tăng lên tới 20 điểm mà ni đây. Mới là Vệ Tiểu Bắc do dự địa phương, tóm lại vẫn là điểm tiến hóa thái thiếu. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là đem điểm tiến hóa quăng vào trực giác bên trong. Tuy nói trực giác không cách nào duy nhất tăng lên tới 20, nhưng chỉ cần tăng lên. Như vậy trực giác mẫn tuệ tính sẽ tăng lên, có thể đối nguy hiểm tiến hành càng chính xác hơn trước tiên dự báo. Điểm tiến hóa tiêu hao phía sau, gần chỉ còn lại 6 điểm, trực giác tăng lên tới 183, cảm giác chủ thuộc tính cũng bởi vậy tự động tăng lên tới 156, nói thật, Vệ Tiểu Bắc phía sau rất muốn vào hôi giới đi xem. Muốn tìm ra này một ít tang thi xuất hiện ở trong thực tế nguyên nhân. Bất quá đã đáp ứng rồi đại sư huynh trông coi võ quán. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể bị hủy hứa hẹn. Thời gian còn lại đánh như thế nào phát Vệ Tiểu Bắc mở máy vi tính ra. Bắt đầu lên mạng xem xét lên một ít cùng tang thi có liên quan tư liệu đến. Hắn cảm giác mình trước tại trên mạng tra tìm tư liệu có chút thái thiên hướng thần thoại truyền. Thuyết, cái kia quỷ dị thần bí hôi giới bên trong, xuất hiện không chỉ có riêng chính là trong truyền thuyết thần thoại mới có quái vật. Vân, tang thi những thứ này cần tra nhìn một chút, một ít chuyện online hình như cũng cần tra nhìn một chút. Nhất là này một ít lực ảnh hưởng trọng đại tiểu thuyết. Còn có chính là trò chơi, một ít dân gian truyền thuyết chờ chút Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu. Hồi giới bên trong tang thi cùng sinh hóa nguy cơ điện ảnh ở giữa hình như tồn tại một loại liên hệ. Thần bí, kết hợp với chính mình tiến vào hồi giới muốn mất đi thanh tỉnh ý thức này một chút. Vệ Tiểu Bắc liền có tỷ lệ thành công 50%. Hồi giới cùng hiện thực ở giữa liên hệ, hình như cùng nhân loại một ít hoạt động có quan hệ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tạm thời vẫn không thể xác định. Này một ít tang thi thật sự liền cùng sinh hóa nguy cơ này bộ đứng đầu điện ảnh có quan hệ. Cũng có thể năng lực này một ít tang thi tại hôi giới bên trong rất sớm đã có. Này một chút, còn cần chậm rãi dò xét mới có thể biết nguyên nhân. Trên mạng tư liệu nhiều lắm, chỉ là cùng tang thi có liên quan điện ảnh liền có thiệt nhiều. Vệ Tiểu Bắc bắt đầu còn một bộ quan sát. Mặt sau cũng chỉ có thể quan sát những thứ này điện ảnh kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Xem phim thái làm lỡ thời gian, ngoài ra còn có một ít lực ảnh hưởng trọng đại chuyện online. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không thời gian nhìn, chỉ có thể cất chứa trên điện thoại di động, chờ có dành thời gian lại từ từ xem Monster Ân, đại sư huynh tại cửa gọi điện thoại tới tránh ra môn. Vệ Tiểu Bắc nhìn đồng hồ. Đều hơn 7 giờ tối, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, ném phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất, di động người sử dụng mời đến Mercil C Monster, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.